Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, thu đồ đệ. Chu Thiên Môn một tòa quy mô cực lớn trong động phủ. Khương Sầm tất cung tất kính đứng, hắn phía trước vài chục trượng bên ngoài trên đài cao, ngồi một vị dáng tươi cười hiền lành lão hói đầu người. Lão giả này chính là đại danh đỉnh đỉnh Chu Thiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão Nguyên Đan Trung Kỳ Hô. Thái sư Hô tiền bối. Bất quá, hắn ngữ khí bình thản, thái độ thân cận, thập phần bình dị gần gũi, cũng không có làm cho người sợ hãi uy nghiêm cùng cao cao tại thượng ngạo mạn. Nói chuyện với nhau vài câu xuống, Khương Sầm đối với hắn ấn tượng có chút không tệ. Khương tiểu hữu am hiểu loại nào thần thông công pháp? Hồ Thái Sư cười hỏi. Khương Sầm đáp, vãn bối ưa thích luyện kiếm, cũng một mực lấy kiếm vì pháp khí, nguyên lai là kiếm tu. Hồ Thái Sư nhẹ gật đầu, cái này rất tốt a hát. Kiếm vì vạn đạo tôn sư, có thể lấy kiếm nhập đạo, tương lai hội thiếu đi một ít đường quanh co. Khương Sầm âm thầm nghi hoặc, tu tiên giới, hoàn toàn chính xác lấy kiếm vi tôn. Nhưng đó là bởi vì kiếm đạo thần thông cường đại, kiếm tu thực lực mạnh kinh sức lực, cùng cái gì, thiếu đi đường quanh co, hoàn toàn không có bất kỳ liên lạc, mà ngay cả hồn lão cũng không có đã nói như vậy. Hồ Thái Sư còn nói thêm, đến, ngươi có cái gì sở trường kiếm chiêu, thi triển cho lão hủ nhìn một cái. Lão hủ cho ngươi lời bình một hai. Dạ, Khương Sầm đáp ứng một tiếng. Hắn cũng rất có hứng thú biết rõ nguyên đan cao nhân đối với chính mình tự nghĩ ra kiếm pháp hội cầm cái gì thái độ, có gì bình luận dám vãn bối bêu xấu. Khương Sầm lấy ra thất tinh kiếm, bảo khởi một kiếm đâm ra, thân theo kiếm động, trong chớp mắt nhân hòa kiếm đều đâm tới vài chục trượng bên ngoài. Sau đó, Khương Sầm thu kiếm, chờ mong nhìn về phía Hồ Thái Sư. Cái này thì xong rồi. Hồ Thái Sư sững sờ, hỏi, đây chỉ là bình thường nhất đâm thẳng mà thôi. Kiếm chiêu bình thường, xuất kiếm tốc độ cũng không phải sai. Người tu luyện qua nào đầy đủ kiếm quyết, không ngại từng cái thi triển đi ra. Lão hủ chưa mắt mờ, có lẽ nhưng chỉ điểm ngươi trong đó khiếm khuyết chỗ. Cái này, Khương Sầm xấu hổ nói, vãn bối cũng không có tu luyện qua đầy đủ kiếm quyết. Hồ Thái Sư nhướng mày, xem ra ngươi luyện kiếm trụ cột cũng không vững chắc. Giống như ngươi vậy thanh niên kiếm tu, nếu là chăm chỉ một ít, 2-3-6 kiếm quyết cũng đã tu luyện xong tất. Cần biết. Con đường tu tiên từ từ không hẹn, trụ cột trọng yếu phi thường. Ngộ tính tuy trọng yếu, nhưng lão hủ cho rằng chăm chỉ tu hành mới là trọng yếu nhất. Dạ, Khương Sầm cung kính đáp, đa tạ tiền bối dạy bảo. Khương Sầm trong nội tâm nghi hoặc, bởi vì hồn lão không chỉ một lần nói với hắn, tu luyện kiếm đạo, quan trọng nhất là ngộ tính, thậm chí vì để tránh cho hắn đi vào tư duy hình thái, lại để cho cố hữu kiếm chiêu hạn chế ngộ tính của mình. Hồn lão còn không cho hắn tu luyện tiền nhân nhiều lần sửa chữa tinh luyện ra đầy đủ kiếm quyết. Hồ Thái Sư lại cổ vũ Khương Sầm một phen, đều là giáo huấn hắn muốn nhiều hơn cần cù tu hành. Dụng công khổ tu, chỉ có thể chịu được cực khổ, có khả năng chịu được tịch mịch, mới có thể có chỗ thành tựu. Khương Sầm nhịn không được trong lòng hỏi, hồn lão tiền bối, người này là ở cố ý nói hưu nói vượn a? Hồn lão cười nói, hắn thuyết đạo lý kỳ thật đúng, đến tương đối cao cảnh giới, một lần bế quan tu hành, động 10 năm 100 năm thậm chí 1000 năm, có thể tu luyện tới đẳng cấp cao cảnh giới, phải có khả năng chịu được khổ tu. Trong tiên giới, như vậy khổ tu chi sĩ số lượng nhiều nhất. Bất quá, hắn tựa hồ không biết bởi vì người thi dạy, người rõ ràng cho thấy dùng ngộ tính thiên phú tăng trưởng. Nếu để cho ngươi một lòng vùi đầu khổ tu, thật sự là phung phí của trời. Ngược lại nát bét thiên phú của ngươi cùng ngộ tính. Cho ngươi mẫn nhưng mọi người. Thiên hạ công pháp, vạn đạo quy tông. Mỗi một chủng đạo, cuối cùng nhất đều có thể liên thông thiên mà chi đạo. Chỉ là hình thức có chỗ bất đồng. Tu luyện tìm hiểu phương pháp cũng có chỗ bất đồng. Tu tiên giả cũng là như thế. Thiên hạ hàng tỷ tu tiên giả. Tìm không thấy hoàn toàn giống nhau hai cái. Từng tu tiên giả đều có chính mình độc hữu, chính là tư chất. Ngộ tính cùng tính chất đặc biệt. Nghênh ngang tránh đoạn mới có thể trổ hết tài năng. Với tư cách trưởng giả tiền bối. Nên vậy tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Khương Sầm âm thầm gật đầu. May mắn vãn bối gặp được chính là hồn lão tiền bối như vậy danh sư. Nếu không, nếu là gặp được hô thái sư loại này tiền bối cao nhân. Chỉ sợ đời này con đường tu hành cũng khó khăn có vượt trội thời điểm. Khương Sầm cùng hồn lão tâm thần nói chuyện với nhau lúc. Hô thái sư cũng đã giáo dục xong. Hắn từ trong lòng lấy ra một quả màu xanh ngọc bội. Vứt cho Khương Sầm, nói ra, đây là một bộ ghi lại lấy, phong ma kiếm quyết, ngọc giản. Cái này bộ kiếm quyết, là mấy trăm năm trước một vị nguyên đan ma tôn chủ tu công pháp. Thập phần cao minh, kiếm quyết ngưng đan kỳ bộ phận, đều là cao minh kiếm chiêu kiếm quyết. Lão hủ trông mong người có thể chịu khổ chịu khó tu hành. Mau chóng lĩnh ngộ này phong ma kiếm quyết. Nhưng ngàn vạn không cần phải lười biếng. 3 năm về sau, lão hủ còn muốn kiểm tra tu luyện của ngươi tiến triển. Ngươi nếu là vẫn đang tượng hôm nay đồng dạng, thi triển không xuất ra hoàn thiện đầy đủ kiếm quyết, đừng trách lão hủ lược thi khiển trách. Khương Sầm lập tức trong nội tâm kêu khổ. Cái gì cho má, phong ma kiếm quyết. Hắn căn bản không để vào mắt. Cũng căn bản không muốn tại phía trên này lãng phí bất luận cái gì thời gian. Hồn lão nắm giữ cái kia chút ít tiên gia kiếm quyết. Mỗi một chiêu đều so cái này cái gọi là phong ma kiếm quyết không biết cao minh gấp bao nhiêu lần. Nhưng là ngay tiên gia kiếm quyết hồn lão đều không cho Khương Sầm tu luyện. Huống chi là cái này rơi kiếm quyết. Nhưng là đối phương là nguyên đan cao nhân. Hơn nữa nhìn bắt đầu đứng dậy tựa hồ có lẽ hay là có hảo ý. Hắn đành phải tiếp được ngọc giản. Cung kính cảm ơn, đa tạ hô tiền bối ban thưởng công pháp. Còn gọi tiền bối sao? Nên đổi giọng rồi. Hô thái sư ha ha cười một tiếng. Thâm ý sâu sắc nhìn về phía Khương Sầm. Khương Sầm sững sờ, sửa cái gì khẩu? Chẳng lẽ đối phương cái này là muốn thu đồ? Truyền thụ công pháp, thật là thầy trò trong lúc đó thường có sự tình. Bất quá, cứ như vậy không hiểu thấu đã bái một cái, sư phụ. Còn là một cái, dung sư. Khương Sầm hơi có chút không quá tình nguyện. Không tình nguyện quy không tình nguyện. Nhưng Khương Sầm có lẽ hay là biết rõ trong tu tiên giới. Nguyên đan kỳ tồn tại địa vị là cao bậc nào? Làm trái nguyên đan tu sĩ ý nguyện. Hậu quả đúng vậy thiết tưởng không chịu nổi. Vì vậy, hắn đành phải miễn cưỡng bài trừ đi ra nở nụ cười. Cung kính cúi đầu, đa tạ sư, lời còn chưa dứt, đột nhiên một tiếng gào to theo ngoài động phủ truyền đến. Chậm đã, hai chữ này, tựa hồ ẩn chứa rất mạnh uy năng. Chấn Khương Sầm toàn thân run lên, cuối cùng một chữ. Ngạnh xanh xanh bị ép nuốt trở về. Là quý lão đệ sao? Hồ Thái Sư đứng dậy, hướng về phía ngoài động phủ xa xa hô. Chính là tại hạ. Ngoài động phủ thanh âm tiếp tục truyền đến. Tựa hồ lại đến gần rồi không ít. Hồ Sư Huynh, tại hạ hướng ngươi đòi một cái nhân tình. Cái này Khương Công Tử có thể không tặng cho tại hạ? Khương Sầm nghe vậy cả kinh. Không hiểu thấu lại tới nữa một cái nguyên đan kỳ thái thượng trưởng lão. Hơn nữa tựa hồ cũng có ý thu chính mình làm đồ đệ. Hồ Thái Sư nhướng mày. Không vui nói. Cái này Khương Công Tử là lão hủ trước nhìn chúng. Hơn nữa hắn cũng đang định bái lão hủ vi sư. Quý lão đệ vì sao phải hoành nhúng một tay, đoạt người đệ tử, đây không phải chưa bái sư sao? Đại điện bên ngoài thanh âm tiếp tục tới gần, giống như có lẽ đã gần tại trăm trượng. Hồ sư huynh đã có 300 đệ tử, nhiều không nhiều lắm, thiếu không thiếu một cái, mà ở cho tới nay không có đệ tử, thật vất vả nhìn chúng một cái, chẳng lẽ hồ sư huynh không chịu nhường cho? Thanh âm càng ngày càng gần, một câu nói sau cùng này nói xong lúc, chỗ cửa điện đột nhiên bóng người lóe lên, một cái tiên phong đạo cốt râu bạc trắng lão giả phiêu nhiên mà vào, rơi vào Khương Sầm bên cạnh, quả nhiên là ngươi. Râu bạc trắng lão giả chỉ nhìn thoáng qua Khương Sầm, hai mắt tựu lộ ra vẻ mừng như điên, mà Khương Sầm nhìn thấy cái này râu bạc trắng lão giả hậu, cũng đột nhiên sửng sốt, như thế nào, Khương tiểu hữu, không nhận biết quý mỗ đến sao? Râu bạc trắng lão giả mỉm cười, a hát, Khương Sầm lập tức giật mình, hắn kinh ngạc không hiểu chỉ vào râu bạc trắng lão giả, nghẹn ngào hô, là ngươi, ngươi là Quý Khâu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.